Phong Nguyệt vô tình đạo bỉ tạp bỉ, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 132. Quỷ giới đã tồn tại trên thế gian từ khi khai thiên lập địa. Lần đầu tiên được nhìn thấy ánh sáng chói mắt và nóng rực của thiên quang, mọi thứ đều xảy ra quá nhanh, hầu hết mọi người không kịp phản ứng. Uy áp của thần bất ngờ đến, thần quang giống như mặt trời chói chang ngay trước mắt, phàm nhân không thể nhìn thẳng. Tất cả sinh linh đều nhắm mắt lại cùng một lúc, nhưng thần quang lại cưỡng ép xuyên qua mí mắt của họ, không cho phép phản kháng, phản chiếu vào nơi sâu nhất trong đồng tử của họ. Thời gian như bị phép thuật làm cho ngừng lại, sự thay đổi lớn của quỷ giới bị che khuất dưới ánh sáng chói lòa, không có sinh linh nào có thể nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vào khoảnh khắc thần quang giáng xuống. Trừ Tống Huyền Cơ, khoảnh khắc trước khi thần quang bùng nổ, hắn nhìn về phía Hạ Lan Hy. Trong tầm nhìn của Tống Huyền Cơ, toàn bộ quỷ giới giống như được dán một tấm bùa rút đất, thần uy nén quỷ giới thành một vật chứa trong suốt có kích thước như lòng bàn tay. Tất cả bọn họ đều ở trong vật chứa này, nhưng thiếu niên có khuôn mặt trắng nõn và trầm tĩnh lại đang ngồi ở đất trung yên tối tăm, không có ánh sáng mặt trời, vạn vật đều yên lặng. Vật chứa trong suốt lơ lửng dưới mắt y giống như một thế giới nhỏ có thể cho y tùy ý điều khiển. Sau đó, thiếu niên mở đôi mắt, quỷ giới đón nhận sự chú ý của thần, trên không liền có thêm một đôi mắt màu xanh nhạt. Tống Huyền Cơ không chút do dự, nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Không biết đã qua bao lâu, thần quang bùng nổ dần dần trở nên bình thường, chúng sinh mới lần lượt mở mắt. Lúc này, màn u ám đáng lẽ phải bao phủ vĩnh viễn trên không quỷ giới đã bị xua tan, sương mù giữa đường hoàng tuyền biến thành vô số hạt màu xanh nhạt long lanh trong suốt. Nước sông Vong Xuyên cuồn cuộn không ngừng trong chớp mắt ngưng kết thành tượng băng khổng lồ, duy trì tư thế hung hăng cuối cùng trước khi thần quang giáng xuống. Quỷ hỏa nóng rực trải khắp đại địa quỷ giới đột nhiên tắt lịm, cửa vực sâu đã được mở ra lập tức đóng lại. Nơi thần uy càn quét qua, bất kể là người sống hay ác quỷ, bất kể là sinh linh hay vật chết, trên người đều để lại dấu vết của thần quang chiếu rọi. Bạch Quan Ninh sững sờ nhìn đồng tước yêu trong tay đang phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Sao lại? Bạch Quan Ninh còn chưa nói xong, giọng nói kinh hãi của Trường Tôn Sách đã vang lên ở gần đó. Sao Đỗ Thanh Thiên của ta lại biến thành màu xanh rồi? Thượng Quan Thận ném kiếm ra, hiền ác diệu vẽ ra một đường vòng cung, máu mấy con lệ quỷ văng tung tóe tại chỗ. Thượng Quan Thận không thể tin đây là thực lực mà mình có thể phát huy ra ngay tại trận chiến. Hiền ác diệu của ta không chỉ biến thành màu xanh, hình như còn mạnh hơn nữa. Thời Vũ, Trúc Như Sương là người duy nhất biết thân phận của Hạ Lan Hy trong đám thiếu niên, siết chặt Lãm Bát Hoang. Là Thời Vũ đang giúp chúng ta. Trường Tôn Sách tặc lưỡi kinh ngạc. Hạ Lan Hy học được chiêu này từ lúc nào vậy? Khá là lợi hại đấy. Trường Tôn Sách nhìn quanh, không thấy bóng dáng của Hạ Lan Hy. Chỉ là rút lui về sau màn giúp chúng ta đánh quỷ, không giống phong cách của y. Trúc Như Sương lẩm bẩm. Người hiểu cái gì? Vậy những ánh sáng xanh này là để tăng cường sức mạnh cho vũ khí sao? Lục Chấp Lý phản ứng cực nhanh. Nhưng trên người quái vật quỷ cũng có ánh sáng xanh mà. Mặc kệ y, Trường Tôn Sách hưng phấn vạn cổ, lòng tin tăng lên gấp bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ác quỷ có đến 10 lần nữa ông đây cũng không sợ đâu. Trúc Vân, Trường Tôn Sách đang định ra tay thể hiện. Giọng nói của Hạ Lan Hy từ một không gian cao hơn khác truyền đến, bình đẳng vang lên ở mỗi ngóc ngách của quỷ giới. Kiếm lửa đốt sáng, chữ đốt sáng vừa dứt lời, ánh sáng xanh trên người quái vật quỷ lập tức phát nổ. Dưới thần quang, vạn ác không có nơi nào để trốn. Vô số ánh sáng chói lòa đồng thời bùng lên, tường, cột đá, xiềng xích nổ tung thành đá vụn, hung thú và ác quỷ không đủ thực lực chết ngay lập tức. Trường Tôn Sách lại một lần nữa rút đao nhìn quanh, tâm hồn mờ mịt, mất đi cơ hội tốt để thể hiện trước mặt Trúc Như Sương. Ta biết ngay thằng nhóc đó sẽ không cam tâm rút lui về sau màn mà. Chiến trường quyết liệt ngay lập tức được dọn dẹp 6-7 phần 10, nhưng ngay cả Hạ Lan Hy cũng không thể khiến điện hạ quỷ giới và tứ đại hung thú chết trong một đòn. Ánh sáng kiếm lửa đốt sáng đánh vào người quái vật quỷ cao cấp, hình thành từng vết thương cháy, không ngừng nuốt chừng máu thịt của chúng, gây ra vết bỏng không thể xem thường. Cùng kỳ vẫy đôi cánh phải lửa bắn tung tóe, nó muốn dập tắt lửa, nhưng ngọn lửa lại càng ngày càng lan rộng. Hung thú phát ra tiếng gầm thét xé ruột xé gan, bị Nghi Ách Chân Quân nắm lấy sơ hở, một kiếm đâm xuyên qua cánh trái còn lành lặn của Cùng Kỳ. hai cánh cùng kỳ đều bị tổn thương, ngã mạnh xuống sóng của sông Vong Xuyên đã đông cứng. Ở phía bên kia, các linh kiện của cơ quan tạo vật phát ra tiếng xì xì sau khi bị kiếm lửa đốt sáng tác động, động tác của cơ quan trở nên chậm hơn một chút. Vô Cửu Chân Quân đấm một cú vào ngực của cơ quan tạo vật. Cơ quan tạo vật không kịp phản ứng, bùm một tiếng ngã ngửa ra sau, tung lên bụi bặm ngập trời. Ngoài họ ra, đầu đuôi đỏ rực của Tùng lại cũng phát ra ánh sáng xanh nhạt. Hạ Lan Hy rất hiểu nó, biết cái đuôi mới là vũ khí mạnh nhất của nó, vì vậy đã truyền thần quang vào cái đuôi nó. Tùng lại lắc lắc đuôi, cảm nhận sức mạnh mà thần quang mang lại cho nó, khẽ thở dài. Hình như y còn hơn cả 2000 năm trước. Kỳ lạ thật, Tống Lưu Thư trầm ngâm nói, ngay cả khi nói với ta thời Vũ mang thân thể thần, tại sao ta xem tâm thái của thời Vũ vẫn giống như đang nhìn một đứa trẻ được coi như con đẻ vậy nhỉ? Thẩm Nhứ Chi, coi như con đẻ, Tống Lưu Thư, đúng vậy, hắn nhìn Tống Huyền Cơ cũng như vậy, dù sao cũng là cháu trai mà hắn đã nhìn lớn lên, cho dù Tống Huyền Cơ là Bắc Lạc truyền thế, tình thân của những năm nay cũng tồn tại rất chân thật. Hắn kính nể Bắc Lạc thượng thần và chủ nhân của vạn vật, nhưng điều đó không ngăn cản hắn yêu thương Tống Huyền Cơ và Hạ Lan thời Vũ. Tùng lại hoảng hốt một lúc, năm đó ở Thái Hoa Tông. Dường như cũng như vậy, mọi người đều biết Hoa Lam nhỏ có sức mạnh sánh ngang thần, nhưng không ai vì thế mà sợ hãi y. Trong mắt của Tàng Ngọc và Phù Tử, Hoa Lam nhỏ vẫn luôn giống như Cực Lạc Chân Quân, là người em trai mãi mãi không lớn lên được của họ. Có lẽ là vì ngươi không sợ chết đi, Tùng lại nhạt giọng nói, các ngươi đều không sợ chết, không chừng là vậy đấy. Tống Lưu Thư cười cười, vậy cháu dâu tương lai của ta bây giờ ở đâu rồi? Tùng lại hồi tưởng lại sự quấn quýt của Hoa Lam nhỏ và Bắc Lạc ngày xưa, nghĩ cũng không nghĩ mà nói, tìm được cháu trai ngươi là có thể tìm được cháu dâu ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một không gian tách biệt ở quỷ giới, vị thần thiếu niên vừa giáng xuống thần uy kiếm lửa đốt sáng đã đâm thẳng vào lòng Tống Huyền Cơ. Tống Tầm, Hạ Lan Hy vừa kinh ngạc vừa vui mừng, ngẩng đầu trong lòng Tống Huyền Cơ. Ngươi giỏi quá, ngươi làm thế nào để đánh lửa quy tắc thiên đạo vậy? Quy tắc thiên đạo vượt lên trên chư thần, muốn lay chuyển khó biết bao nhiêu, dù sao Hạ Lan Hy tự thấy bản thân không có bản lĩnh đó. Tống Huyền Cơ cụp mắt nhìn đôi mắt lấp lánh của Hạ Lan Hy, trong lòng chỉ có hai chữ, đáng giá. Muốn làm được thì tự nhiên sẽ làm được, Tống Huyền Cơ trả lời như vậy. Bất thức phong nguyệt trong tay Tống Huyền Cơ cảm nhận được chủ nhân cũ ở bên cạnh, dục dịch muốn bay về đỉnh đầu chủ nhân để làm hoa, nhưng đột nhiên cảm nhận được sự bất thường. Hạ Lan Hy và Tống Huyền Cơ nghe thấy tiếng kiếm reo, hai người không kịp nói nhiều, cùng nhau quay người lại. Chúng nó đã tìm đến rồi. Hạ Lan Hy híp mắt, không hổ là ta, nhanh thật đấy. Cách hư không không có điểm cuối, Hạ Lan Hy và một chính mình khác bốn mắt nhìn nhau. Tướng cực ác của Tống Huyền Cơ đã biến mất vào khoảnh khắc Hạ Lan Hy trở về vị trí. Hạ Lan Hy đã lấy lại thần cách và toàn bộ thần lực, là người mạnh nhất xứng đáng lúc này. Dựa theo quy tắc của quỷ giới đại điện hạ, nó tự nhiên biến thành tướng cực ác của Hạ Lan Hy. Hạ Lan Hy đã dự đoán được điều này trước khi lấy lại thần cách. Y tự cho rằng quỷ giới không thể chịu đựng được trận đại chiến giữa hai chính mình, vì vậy đã tạo ra hư không vô tận này và cưỡng ép đưa quỷ giới đại điện hạ vào. Cùng vào với họ, còn có tàn ảnh của quỷ vương. Rất tốt, hai đấu hai, rất công bằng. Hạ Lan Hy và Hạ Lan Hy nhìn nhau một lúc lâu, đang định nói vài lời tàn nhẫn. Hạ Lan Hy đã rời tầm mắt khỏi người y, quay sang Tống Huyền Cơ mỉm cười duyên dáng. Tống Tầm, Hạ Lan Hy, mặc dù biết tướng cực ác đang bắt chước chính mình, Hạ Lan Hy vẫn bùng lửa ngay lập tức. Tìm chết, ngươi đang tìm chết sao? Tống Huyền Cơ nhắc nhở bảo bối đã trở về thần vị. Chỉ nói một lần thì khí thế hơn. Hạ Lan Hy học rất nhanh, thậm chí còn lấy một ví dụ khác bằng giọng điệu bình tĩnh của Vô Tình Đạo. Tìm chết, cách chương.